thế nhưng cả hai rõ ràng cho thấy hoàn toàn khác nhau. Ark Royal hiệu trừ bát cửa chiến đấu hạm pháo bên ngoài. Thân hạm trên dưới cũng đều che kín lấy tất cả lớn nhỏ điểm phòng ngự ụ súng. Cho dù là trong đó đường kính nhỏ nhất, cũng cần một người gần cao 10 mét Autobot tới tiến hành thao tác. Chỉ là lui ra tới vỏ đạn cũng đủ để nện chết một người người. Hỏa lực mật độ lại càng là tuân theo lấy lưu lãng địa cầu trước sau như một phong cách không thể. Một mực đánh tới nóng lên tạc nòng hàng không cơ pháo không là đồ tốt. Đế quốc phi công còn không biết đến bọn họ sẽ phải đối mặt là cái gì. Thẳng đến bọn họ điều khiển lấy tai máy bay chiến đấu tới gần đến có thể thấy rõ Ark Royal hiểu. Thân hạm, quá nhiều rậm rạp chằng chịt động năng ụ súng. Phương mới ý thức tới sự tình không ổn. Nhưng mà này đã quá trễ. Chỉ thấy làm cho người ta thấy hoa mắt hỏa lực mưa đạn giống như thiên nữ tán hoa từ Ark Royal hiểu. Thượng phát bắn ra, trong chớp mắt liền bao phủ lại xông lên tai máy bay chiến đấu. Chính như lúc trước theo như lời như vậy, đường hỏa lực mật độ đạt tới nhất định tình trạng, tai máy bay chiến đấu tính cơ động liền hiển lộ không có chút ý nghĩa nào. Ark Royal hiệu phóng ra suất pháo đạn giống như là cuồng phong mưa rào. Không, quả thật chính là như sóng to gió lớn che đậy kín đế quốc tai máy bay chiến đấu. Tại mưa to bên trong bất luận chạy được nhanh hơn cũng khó khăn miễn ẩm ướt thân. Huống chi là giống như sóng lớn xông tới mưa bom bão đạn đâu này. Lúc trước Ark Royal hiệu chính là dựa theo những cái này dày đặc điểm phòng ngự ụ súng. Từ quét sạch hiệp nghị chiếm lĩnh Cybertron trên tinh cầu giết ra lớp lớp vòng vây. Đem so sánh ra lần này còn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Tại đế quốc tai máy bay chiến đấu xông lên trước chuẩn bị sẵn sàng. So với hạt mưa còn muốn dày đặc đạn pháo vô tình xé rách mỗi một trận tới gần tai máy bay chiến đấu. Giống như là dùng xé nát một cái hồ điệp cánh dễ dàng. Đế quốc phi công chỉ có thể trước khi chết bắn ra một hai phát laser. Lấy chứng minh chính mình đã từng lại tới. Đáng tiếc bọn họ đồng bộ laser cannon đánh vào Ark Royal hiệu dày áo giáp nặng. Cũng liền lưu lại hai đạo nhẹ nhàng vết cát. Khả năng cầm miếng vải sát một lần liền có thể biến mất. Căn bản vô pháp tạo thành cái gì chân thực tính tổn thương. Mắt thấy chính mình phái ra máy bay chiến đấu quần thực biến thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Ocean không khỏi cảm thấy càng thêm căm tức. Ngay cả chết sao đều không có cường hãn như thế điểm phòng ngự hỏa lực. Chiếc này thần bí sắt thép chiến hạm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn nhanh chóng hạ lệnh xung quanh đế quốc diệt tinh hạm hướng Ark Royal hiệu khởi xướng vây công. Nếu như vô pháp thông qua máy bay chiến đấu tiến hành kiềm chế, Ocean cũng chỉ có thể trông cậy vào những cái này ngân hà đế quốc vẫn lấy làm ngạo diệt tinh hạm có thể ngăn cản Ark Royal hiệu tiến công. Đáng tiếc tại khổng lồ sắt thép cự hạm Ark Royal hiệu trước mặt. Chiều dài chỉ có 1.600 mét đế quốc cấp diệt tinh hạm thật sự như nhựa plastic đồ chơi đồng dạng. Nhẹ nhàng đụng một cái tựa như xếp gỗ đồng dạng bị đụng cái tan tành. Căn bản không nghĩ được phải như thế nào ngăn trở Ark Royal hiệu công kích. Lúc này Ocean chỉ có thể gửi hy vọng ở đế quốc tiếp viện có thể mau chóng chạy đến. So với đế quốc cấp diệt tinh hạm càng thêm khổng lồ người chấp hành hiệu. Thậm chí là có thể đơn giản phá hủy một cái tinh cầu tử tinh. Chỉ có những cái này đế quốc trung cực vũ khí có thể cùng Ark Royal hiệu ganh đua dài ngắn. Đem so sánh ra, nghĩa quân đồng minh lại là cảm thấy trước đó chưa từng có sướng khoái. Cho tới nay đều là bọn hắn bị đế quốc cỡ lớn chiến hạm áp chế đánh đập. Lần này rốt cục tới để cho đế quốc quân cũng cảm nhận được bị địch quân siêu cấp chiến hạm nghiền. Ép đi quá tuyệt vọng. Mặc dù hắn nhóm còn không biết như vậy một chiếc khổng lồ sắt thép chiến hạm đến cùng là từ đâu. Lại là vì sao hội chạm tại bọn hắn bên này. Nhưng là hôm nay bọn họ rốt cục tới thấy được ở chánh diện chiến trường đánh bại đế quốc hạm đội. Tân hy vọng. không được chỉ là dựa vào ích cánh máy bay chiến đấu cao tính cơ động khắp nơi ẩn núp. Là thời điểm thổi lên phản công Bugle. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN